SXS đồng nhân, thuần túy thiên nhiên ngố. Chương 72. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Rời nhà phớ tần, Sonak chợt nhớ tới cô gái cho cậu thuốc kia. Ngẫm lại cô gái đó khiến cậu liên tưởng tới mấy nữ nhân từng bị họ Giotaết do dám tìm cách tới gần họ. Dù sao cũng đang rảnh rỗi, qua thăm thú tình hình xem sao. Dù đã đuổi đi Sonak, phớ tần vẫn không ăn được du quai. Sau khi dẫn được kêu lua ra, Gon tạm thời chia tay Kurapika và Leorio. Hai đứa dắt nhau đi đấu trường trên không huấn luyện bản thân. Sau khi ổn định chỗ ở, Gon gọi điện liên lạc du quai, nói vị trí của mình và gọi nó tới. Du quai đã sống ở đấu trường trên không trong một khoảng thời gian dài. Cái tên đó rất quen thuộc đối với nó. Vừa nghe tên đã hình dung ra kẹo sô-cô-la thơm ngon rồi. Cộng thêm là Gon rủ nó đi. Vậy nên Du quay ngoan ngoãn gật đầu. Em đi. Phớ tần đương nhiên chẳng muốn. Thứ nhất là kế hoạch thế giới riêng tư hai người và kế hoạch ăn. Du quay thất bại toàn tập. Thứ hai là muốn ở trong đấu trường thì phải thi đấu. Và đương nhiên phớ tần không thể nào chịu biểu diễn như một tên hề cho lũ rác rưởi đó xem được. Du quay nào quan tâm đến ý kiến của phớ tần. Vừa nghĩ đến kẹo ngọt ở đấu trường là nó thèm chảy dãi rồi. Phớ tần giật lấy điện thoại, nói với Gon, bọn ta không đi. Liền thấy Du quay đứng bật dậy, đổ soạt một thùng kẹo vào ba lô. Mấy viên kẹo rơi ra dưới đất nó cũng không quan tâm. Ra cửa sổ, nhảy xuống biến mất dạng. Ê, phớ tần chạy vọt tới, nhìn ra chỉ thấy bóng lưng Du quay xa xa đang nhảy nhót qua từng mái nhà. Chửi thầm một tiếng rồi đuổi theo. Nhóc con, người nghĩ người đang đi đâu đó hả? Muốn sô-cô-la? Du quay không giảm bớt chút tốc độ nào. Trả lời, chẳng nhẽ trong số kẹo hắn mua cho Du quay không có sô-cô-la sao? Phớ tần tự hỏi, không nhớ rõ lắm, nhưng vẫn dụ dỗ. Trong nhà có kẹo sô-cô-la mà. Ngươi còn đi tìm ở đâu nữa? Du quay nghiêng đầu. Dù ngày nào cũng ăn kẹo đó nhưng nó cũng chẳng nhớ nhà có sô-cô-la hay không. Muốn sô-cô-la ở đấu trường trên không? Ngọt ngọt, TCS, quả nhiên, phớ tần nghĩ thầm, nhưng hắn cũng hiểu sự cố chấp của Du quay khi nhắc tới chủ đề kẹo. Muốn nó thay đổi ý định quay về nhà tiếp tục ấy ấy với mình là điều không thể. Ngươi có biết đường đến đó không chứ hả? Ngu ngốc, theo ta. Rốt cuộc hai người ngồi tàu bay đi đấu trường. Du quay trí nhớ rất kém, vậy mà lại nhớ rõ nơi này. Vừa vào, nó đã quen cửa quen nẻo chạy ngay vào quầy lễ tân. Người qua lại ở đấu trường rất đông, tránh qua mấy người cao to. Du quay vô tình đụng phải người nào đó, làm nó ngã xuống đất. Mẹ kiếp, đứa nào đụng phải ông? Người bị đụng phải quay sang, hung tợn chừng Du quay. Nhưng khi thấy rõ khuôn mặt của nó, hắn rú lên, a a a, hắn sợ hãi nhảy dựng. Sao vậy, Imori? Hai người đàn ông khác với vẻ ngoài giống hắn đến tám phần chạy tới. Hung hăng kêu, có kẻ nào tự tìm đường chết à? Kẻ nào dám đắc tội ba anh em Amori chúng? A a a a, hai kẻ chạy tới thấy Du quay đang ngồi dưới đất, sợ hãi lông tóc dựng ngược cả lên, ôm chặt lấy nhau. Các ngươi là? Phớ tần vẫn đang mặc bộ áo choàng đen quen thuộc của mình, hai tay đút túi quần, chậm rãi bước tới, nghiêng đầu nhìn ba anh em hoảng sợ này. À, xin lỗi ạ, xin tạm biệt. Cả ba tên chạy nhanh như một làn khói. Ai vậy trời? Phớ tần đương nhiên chẳng thể nhớ tới mấy nhân vật nhỏ yếu trong cuộc thi Hunter mình mới tham dự. Chỉ mơ hồ cảm thấy quen quen. Suy nghĩ một lát, vẫn không nhớ được đã gặp ở đâu. Cũng chẳng bận tâm nữa. Kệ, cũng chỉ là thứ rác rưởi. Du quay cũng không thèm để ba tên này vào mắt. Nó phủi phủi vạt áo, tiếp tục chạy ra trước quầy. Nhón chân lên nói, em muốn kẹo sô-cô-la. Kẹo sô-cô-la phải không ạ? Xin hỏi ngần cần mua bao nhiêu? Cô gái bán hàng mỉm cười đứng dậy, nhìn đứa trẻ nhón chân mới cao tới mặt bàn. Thấy rõ khuôn mặt của nó xong, cô kinh ngạc thốt lên. Chủ tầng 240. Dù đã mất tích 3 năm nhưng huyền thoại Du quay để lại chưa từng biến mất. một đứa trẻ 5 tuổi, trở thành chủ tầng trẻ nhất từ trước đến nay, lại chưa từng thua một trận nào. Nếu không vì nó đột ngột rời đi thì hẳn nó đã có mặt ở tầng 250. Phải biết rằng tầng 240 đã rất kinh khủng rồi. Cả đấu trường chỉ có 250 tầng. Từ tầng 220 đến 250 đều có chủ tầng riêng. Nếu tính từ trên xuống dưới thì Du Quai thuộc top 10 người mạnh nhất của đấu trường. Mặc kệ cô bán hàng khiếp sợ tới đâu. Du Quai vỗ bàn, nói, em muốn kẹo sô-cô-la. Dạ, vâng ạ, cô bán hàng lập tức đứng thẳng dậy. Cúi người 90 độ. Kẹo sô-cô-la chủ tầng 240 yêu cầu sẽ được đưa lên phòng ngài ngay lập tức. Trước giờ đều như vậy. Du Quai còn nhớ rõ ràng. Nó gật đầu một cái. Chìa tay ra. Muốn ăn bây giờ. Vâng. Cô gái vội vàng đưa ngay cho nó một hộp kẹo sô-cô-la to. Du Quai nhận lấy. Bóc vỏ một cái cho vào miệng. Hương vị ngọt ngào làm nó vui thích nheo cả mắt lại. Chia cho Phớ Tần một cái. Phớ Tần, ăn ngon. Không cần. Phê Tan không có hứng với đồ ngọt. Nhưng thấy Du Quai biết chia sẻ với mình khiến hắn rất vui. Xoa đầu Du Quai. Hắn hỏi, còn muốn tìm Gon không? Nó hẳn đang thi đấu ở đây. Tiếc là Gon chưa mua điện thoại di động. Không gọi điện được. Muốn. Đằng xa, ba anh em Amori mặt mũi trắng bệch dựa tường thở dốc. Anh hai, họ ở đây, em út trong ba người. Imori sợ hãi nói, dù trong lúc thi Hunter, cả ba không tiếp xúc gì với nhóm Phớ Tần, Du Quai, nhưng cũng đủ biết sức mạnh của họ. Chưa kể việc họ quen biết tên bía y thái đáng sợ Hisoka. Riêng trong vòng nấu ăn, Phớ Tần và Du Quai đánh nhau. Độ hủy diệt của trường thi đủ để ba người hiểu sự nguy hiểm này, đến cả giám khảo còn phải kiêng dè. Sau đó Du Quai còn vì một bữa ăn mà đuổi Giota S. Hanzo. Phớ Tần ép Hanzo nhảy tàu bay. Ba anh em càng sợ hãi tránh xa hơn. Nào ngờ vừa lui khỏi cuộc thi Hunter. Ở đấu trường trên không xa xôi này. Lại gặp phải hai tên sát thần. Hơn nữa còn đụng ngã đối phương. Hu hu thật đáng sợ. Bị đứa trẻ kinh khủng đó chém đầu mất. Lấy lại hơi. Ba tên giáo giác ngó ra ngoài. Trước quầy, Du Quai và Phớ Tần đã đi lâu rồi. Không còn thấy họ ở đó. Ba anh em thở phào. May quá, đi rồi. Anh hai, bây giờ phải làm thế nào đây? Họ chắc chắn cũng sẽ thi đấu. Nhỡ may có trận nào gặp phải thì. Umari hỏi. Không sao đâu. Chắc chắn họ sẽ lên tầng 200. Chúng ta không gặp phải đâu. Anh lớn Amori an ủi hai em. Đúng, họ mạnh như vậy kia mà. Đúng vậy, nên không việc gì phải lo lắng hết. Amori vỗ vai hai em. Vậy nên chúng ta chỉ cần ở vững tầng 190. Không gặp phải bọn họ. Đúng không nào? Đúng, anh hai nói đúng. Ba anh em buông lỏng hoàn toàn. Tự tin bước vào thang máy. Đi lên tầng 50. Đã lên tới tầng 50 rồi. Với thực bây giờ không lên được tầng 200 thì cũng phải được tầng 190. Đang tự tin là vậy. Vừa vào phòng chờ tầng 50 liền nghe ba thằng nhóc đang chém gió với nhau là mình đã lên được tầng 200. Cả ba liền giận dữ bước tới gần. Đến tầng 190 còn chỉ là mơ ước mà mấy thằng nhãi danh này dám bảo mình đã từng ở tầng 200. Ê mấy thằng danh, cười đùa vui quá nhỉ. Hắn vừa nói vừa giơ nắm đấm. Thằng nhóc đầu nhím mặc quần áo xanh đứng giữa xoay người lại. Cả hai bên ngạc nhiên nhìn nhau. Là chú mày, anh trai đứa bé đáng sợ đó. Ba anh em Amori, còn ngạc nhiên thốt lên. Làm sao bây giờ anh hai? Imari, trẻ tuổi nhất lo lắng hỏi anh. Mày muốn cho thằng nhóc kiêu căng tự đại kia một bài học mà. Mày tự đi mà giải quyết đi. Umari rất không nghĩa khí. Chuyện gì vậy? Thằng nhóc tóc bạc đang quay lưng về phía họ thở dài. Thằng nhóc kiêu căng tự đại là đang nói tôi đó hả? Quay người lại. Khuôn mặt quen thuộc kia lại khiến ba anh em rú lên. Nhảy dựng. Chính nó là kẻ cướp thẻ và khiến cả ba bị loại khỏi kỳ thi Hunter. lại còn muốn cho tôi một bài học, có phải không? Kiêu Lua cười lạnh, khí thế đầy sức ép khiến cả ba tên có rúm gió rồi chạy bán sống bán chết. Đáng, đáng sợ quá, tại sao toàn những kẻ nguy hiểm ở đây vậy? Imari bực bội nói, bỗng nghe tiếng loa, ba anh em Amari và tuyển thủ Gon. Chuẩn bị, may quá, đối thủ là thằng nhóc kia. Ba người phấn chấn, tuy đó là anh trai của kẻ đáng sợ nhất, nhưng cậu ta chỉ là một đứa trẻ bình thường. Họ đã quan sát kỹ ở kỳ thi Hunter. Không sai vào đâu được. Lấy thực lực của cả ba chẳng nhẽ không đối phó nổi một thằng nhóc ư, anh hai. Thắng chắc rồi. Gon không quan tâm đến ba tên đang hoan hô kia. Cậu đã vào phòng chuẩn bị. Ba anh em vui sướng đủ rồi liền rời đi. Trước trận đấu của họ là trận của Kiêu Lua và Juicy. Cả ba cũng định đi xem. Ai dè vừa ngẩng đầu liền thấy chú Hề quen thuộc. Đang đi vào đài quan sát thi đấu. Có lẽ nhận ra tầm mắt đang dán vào lưng mình. Hắn ngoảnh ra sau. Thấy ba tên mặt mũi tái nhợt. Hắn nói. Hưm. Toàn táo hỏng. Hi. Hi. Hi. Hi. Hisoka. Giọng nói run rẩy. Du quai. Phớ tần. Kiêu Lua. Hisoka. Những người nguy hiểm đều ở đây. Đấu trường trên không thật đáng sợ. Cách trương.